Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người phản ứng dữ dội nhất thì không ai khác ngoài Lộ Nhân già vốn đã mất mặt từ sớm, giờ bị đả kích thêm, liền tức giận bỏ về, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt khi điệu nhảy kết thúc. Đồng Duyên nắm tay Hứa Hân Đoá rời khỏi sàn, quay sang nói với Mục Khuynh Diệc. Được rồi, bọn tôi đi đây. Rõ ràng là muốn dẫn Hứa Hân Đoá rời tiệc. Trong mắt Đồng Duyên, Mục Khuynh Diệc chỉ là chủ tiệc. Còn Mục Khuynh Giao thì chẳng khác gì rác rưởi, không đáng để mắt đến. Mục Khuynh Diệc không trả lời cậu ta, mà gọi tên. Hứa Hân Đoá, Hứa Hân Đoá quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Trước 10 giờ rưỡi em sẽ về nhà. Nói xong, cô liền rời đi cùng Đồng Duyên và mấy người bạn. Đến lúc này, Đồng Duyên mới có thời gian ngắm nhìn Hứa Hân Đoá trong bộ váy dạ hội, nhíu mày một chút, thì thầm. Sao lại trong suốt như vậy? Tôi tưởng là làm mờ cơ mà. Nói xong, cậu tháo chiếc áo khoác vest của mình ra, khoác lên vai Hứa Hân Đoá, rồi chìa tay ra, ý bảo cô có thể dựa vào tay cậu mà đi, dù gì cô cũng đang đi giày cao gót. Hứa Hân Đoá quay đầu nhìn về phía Lâu Hử, hỏi. Cậu đi không? Đi chứ. Lâu Hử lập tức đồng ý, không chút do dự. Có nhan sắc thì chẳng có nguyên tắc nào cả. Bọn họ đi lấy đồ gửi, rồi cùng nhau rời đi. Đồng Duyên không lấy lại áo khoác. Chiếc áo khoác vest của cậu đẹp hơn hẳn so với chiếc áo khoác của Hứa Hân Đoá. Khi ra ngoài, Hứa Hân Đoá còn thì thầm hỏi. Cậu không phải là đến bằng xe máy chứ? Đồng Duyên có chút bất đắc dĩ. Trong ấn tượng của cậu, tôi có vẻ rất dữ dàng à? Khi đến bữa tiệc sinh nhật của Đồng Duyên, Hứa Hân Đoá cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiệc sinh nhật của Đồng Duyên không quá hoành tráng, khách mời cũng không nhiều, phần lớn đều là những người cô quen biết và địa điểm là ở biệt thự riêng của Đồng Duyên. Đây là nơi Đồng Duyên sinh sống, là một tòa nhà kiểu vòng tròn với một sân vườn ở giữa. Đi lên cầu thang là một hồ bơi ngoài trời. Biệt thự này đã được trang trí rất công phu, ánh sáng lấp lánh, sáng như ban ngày. Hứa Hân Đoá thường xuyên đến đây, thậm chí đã từng ở lại đây, vì khi còn ở trong cơ thể Đồng Duyên, nơi này chính là nhà của cô. Cô quen thuộc với tất cả mọi thứ ở đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở đây, vì trước đây mỗi lần sinh nhật, Đồng Duyên đều tự tham gia. Những năm trước, cô chỉ gửi lời chúc sinh nhật qua điện thoại mà thôi. Cô chưa bao giờ gặp mặt, dù luôn nhìn thấy cơ thể của Đồng Duyên, nhưng vẫn cảm thấy mình không thực sự quen thuộc với cậu ấy. Lần này, Hứa Hân Đoá cuối cùng cũng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đồng Duyên. Khi Đồng Duyên dẫn Hứa Hân Đoá và Lâu Hử vào, nhiều người bắt đầu chú ý đến hai cô gái, và cuối cùng ánh mắt họ dừng lại ở Hứa Hân Đoá. Những người bạn thân của Đồng Duyên nhận thấy sự quan tâm của cậu đối với Hứa Hân Đoá, cùng với chiếc áo khoác vest của Đồng Duyên khoác trên vai cô. Cộng thêm vẻ đẹp của cô, ngay lập tức hiểu ra, họ bước lại chào hỏi nhiệt tình. Chắc đây là chị dâu phải không? Chị dâu đúng là có khí chất, bước đi giống như tiên nữ giáng trần. Chúng tôi, những người phàm, sao có thể may mắn gặp được chị dâu, quả là kiếp trước tu đủ phúc đức. Những người bạn của Đồng Duyên không phải ai cũng học cùng trường Gia Hoa quốc tế, có những người tuổi tác không giống nhau, chỉ là gia thế khiến họ quen biết nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ gặp nhau vào những dịp như sinh nhật, và có người còn là lần đầu tiên gặp Hứa Hân Đoá. Trước khi sinh nhật của Đồng Duyên bắt đầu, rồi đột nhiên cậu dẫn theo Ngụy Lam và những người khác rời đi. Ai đó hỏi Đồng Duyên đi đâu, cậu trả lời. Đi đón một cô gái. Câu trả lời này lập tức khiến cả đám cười ầm lên. Những cô gái được Đồng Duyên mời đến tiệc sinh nhật vốn dĩ không nhiều. Và những người mà cậu trực tiếp đi đón thì càng ít, mối quan hệ này không cần nói cũng rõ ràng. Vì vậy, khi Hứa Hân Đoá vừa bước vào, cô đã bị một đám đông vây quanh gọi là chị dâu. Hứa Hân Đoá dừng bước một chút, rồi nói, không phải đâu, mọi người đều ngạc nhiên. Đồng Duyên hiểu ý của Hứa Hân Đoá, chỉ tay vào cô giới thiệu. Cô ấy là bạn tôi cũng chính là bạn của các cậu, tất cả chúng ta đều là bạn. Mọi người đều bất ngờ. Thật là thất vọng, Đồng Duyên tiến lại gần Hứa Hân Đoá, thì thầm, những người này cậu đều quen rồi, không cần tôi phải chăm sóc nữa chứ. Hứa Hân Đoá gật đầu, rồi đi đến bên cạnh Lâu Hử. Đồng Duyên còn phải đi chào hỏi những người tham dự bữa tiệc sinh nhật. Lúc nãy, khi bữa tiệc bắt đầu, cậu đột nhiên rời đi, giờ lại phải đi giải thích với mọi người một chút, không thể cứ mãi ở bên Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá cùng Lâu Hử đi lên lầu, Lâu Hử nhìn quanh không đủ mắt. Wow, đây chẳng phải là ngôi nhà trong phim Hàn Quốc sao? Một người sống trong căn nhà lớn như vậy, mà bạn của cậu ấy ai cũng đẹp trai hết. Cách Chương.